Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 415, chương 416. Tiên duyên, bên trong tiên trì, bị phong ấn thần thai bên trong, một cái bé gái chậm rãi hiện lên, nặng nề huy hoàng ngưng kết ở trên người nàng. Cùng người thường không giống nhau chính là, cô gái này đồng cương mới xuất thế liền Gundam. Cao đến 3 thước, nếu như là trưởng thành, sợ rằng hình thể tiếp cận 2 trượng, như thế thân hình cao lớn, khẳng định không phải nhân loại. Mi tâm lạc ấn có đại đạo thần văn, con người màu xanh lục tỏa ra sinh mạc màu sắc, quang mang quấn vòng quanh thân thể, liền nằm ở trên bầu trời, thật giống như đang cùng cái thế giới này dung hợp, cảm thụ cái thế giới này hết thảy. Trong lúc vô tình giơ tay lên đã nhìn thấy toàn bộ thần sơn cùng với bên trên đại địa thực vật cũng. Vì đó sinh trưởng, chọc trời gỗ lớn một viên lại một viên theo đại địa dây dưa mà lên. Hướng lên trời không phấn dài, mà toàn bộ phúc trong đất khí trời cũng bắt đầu tiến vào nóng bức trạng thái. Ẩm ướt ôn nhiệt càng làm cho thực vật cùng sinh linh sinh trưởng tiến vào cực hạn trạng thái. Tất cả lao tới thần sơn người tu hành, vẫn chưa đi đến nửa đường, nguyên bản trơ trụi thế giới, cũng đã không thấy được con đường phía trước. Bọn họ cảm giác giờ phút này thật giống như tiến vào thập vạn đại sơn gỗ lớn phóng lên cao. Bụi gai khắp nơi, thảo mộc linh thực đem bên trên đại địa có thể chiếm cứ tất cả địa phương toàn bộ đều chiếm cứ. Mà bọn họ giống như bị động bị mai một tiến vào rừng rậm trung tâm. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Phạm vi lại vượt qua hơn ngàn dặm. Cái này làm sao có thể? Coi như là tiên thần cũng không khả năng đi. Đông đảo trường sinh cảnh tu sĩ, không chút nào hiểu được vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Cảnh tượng này cũng quá mức với kinh khủng. Đây vẫn chỉ là chỉ hướng với đại địa. Nếu như là thi triển ở trên người bọn họ, sợ rằng tại chỗ không có một người có thể còn sống. Đây không phải là pháp thuật, đây mới thật là tiên thuật. Thiên địa đại đạo sức mạnh, thiên sư phái rất nhiều tu sĩ cũng từng tái vì đó biến sắc. Thiên sư Trương Ngọc làm liền vì chi giải thích nói, mà cản thi phái Ma Cát chân nhân càng không để ý hết thảy xuyên qua nặng nề rừng rậm. Hướng về cái kia phía trên ngọn thần sơn chạy đi. Muốn chừng kiến cái này dẫn động hết thảy lực lượng đầu nguồn. Ý chí tại thành tiên, nếu như có thể học hỏi tiên thuật này cùng tiên lực lượng của thần. Từ trong ngộ ra tiên thuật đạo pháp, cũng không uổng công chuyến này. Đến bước này, bất luận là trước đây nữ tiên xuất hiện, vẫn là về sau cái này phong giới tiên trận áp chế. Cùng với phía trên ngọn thần sơn yêu thần xuất thế. Đều đã cơ bản phá vỡ bọn họ đoàn người này muốn chiếm cứ này phương phúc địa dự định. Cảnh tượng kinh người như vậy cùng sức mạnh, dây dưa lớn như vậy nhân quả, coi như là bọn họ cũng không cách nào gánh vác nổi. Càng không có sức mạnh chiếm cứ, dù sao trong bọn họ, cũng có Nam Hoa Chân Quân, thần chủ cổ ích, phong đô đạo nhân hạng nhân vật này, càng không có mấy phần thành tiên nắm chặt. Cái kia mới xuất thế yêu thần theo dần dần tỉnh lại. Phát ra một tiếng cười. Đã nhìn thấy phúc trong đất nóng bức chi hạ cũng đi qua. Mùa thu theo thần sơn hướng về xung quanh khuếch tán. Vạn vật suy bại, lá rụng rối rít khô héo. Tán lạc đầy trời, sáng mờ đan thành tiên y. Khoác ở trên người bé gái kia. Vừa dứt mà, đã nhìn thấy tuyết lớn bắt đầu bay tán loạn. Lạnh giá cuồng phong gào thét xẹt qua đại địa, đem hết thảy đóng băng, cả thế giới đều hóa thành màu trắng. Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân hồi, bực này thiên địa pháp tắc cùng thần lực, giống như cái này trong tay bé gái đồ chơi, mặc cho tùy ý loay hoay. Hì hì hì hì, tíu tíu, thần điều cửu phượng vờn quanh mà xuống, quanh quẩn ở bên cạnh bé gái vờn quanh. Bé gái cười hì hì sờ soạng một cái thần điều cửu phượng cánh chim. lực lượng thần kỳ từ trong tay nàng phương hướng cửu phượng trong cơ thể. Bực này khó khăn nhất hóa hình thần ma huyết mạch, trong chớp mắt liền biến thành một cái người khoác thất thải thần y thần nữ rơi vào tiên trì bên bờ. Cửu phượng ra mắt đời mới thần cung chi chủ. Thần nữ một mực cung kính đã đứng ở bên người của bé gái. Hướng vị này xuất thế liền mang theo thiên địa dị tướng. Phúc địa đi theo yêu thần hành lễ. Bé gái không có chút nào đáp lại. Tiện tay điểm tới, đã nhìn thấy tiên cung lâm uyển bên trong. Từng cái thảo mộc tinh quái sau đó mà sống. Có gỗ lớn nhô lên, sinh trưởng ra miệng cùng hai mắt. Đến được tiên trì trước. Có tiên thảo nhân xâm hóa thành hình người, đỡ lấy màu xanh lá cây cây cối mà tới, trong đất chui ra giống như cục đá yêu quái, trên trời rơi xuống hoa tuyết cũng biến thành tuyết nữ, chẳng qua là trong chớp mắt, nguyên bản trống rỗng thần sơn cùng tây thần cung bên trên, trở nên náo nhiệt, trở nên huyên náo. Cửu phượng nhìn lấy cái này khó có thể tưởng tượng một màn. Càng lộ ra một mực cung kính, cô gái này đồng mặc dù nhìn qua trong cơ thể không có cường đại bao nhiêu pháp lực, mới vừa sống lại, nhưng là chỉ cần ở nơi này tây thần cung phúc trong đất. Ở nơi này phong giới tiên trận bên trong, sợ rằng trên đời không người nào có thể làm gì được nàng. Đời mới tây thần cung chi chủ cũng không có chút nào đáp lại. Cười vui vẻ. Liền thật nhớ một cái ngây thơ lãng mạn hài tử nhìn mình chế tạo ra thiên địa mới cùng thế giới. Cùng với tràn đầy cùng cả thế giới trắng như tuyết. Hàng ngàn hàng vạn thảo mộc tinh quái giống như bảo vệ bé gái. Người khoác thải y thần nữ cung kính chờ đợi ở bên cạnh. Mênh mông cuồn cuộn hướng về phía trên tiên cung mà đi. Cuối cùng xuyên qua màu đỏ thắm thần cung cửa chính. Tiến vào trong đó. Vào lúc này, sừng sững ở bên trên bầu trời thần thụ hình bóng mới một chút tiêu tan. Mà ngàn vạn năm chưa từng gõ cung chuông tiên chống chi thân. Lại ầm ầm vang lên, từng ngọn cung điện thần tháp theo trong đất thoát ra. Vỡ tan hủy diệt cung điện một chút chữa trị. Hàng ngàn hàng vạn thảo mộc tinh quái từng người tiến vào mỗi cái cung thất. Bắt đầu sửa sang lại cái này kéo dài không dứt tiên cung thần điện. Xử lý nổi lên cái này bể tan tành tiên mà. Thần dưới chân núi, từng vị tu sĩ mạnh mẽ đã đứng ở thần sơn phần đáy. Lông ngỗng tuyết lớn không chút nào ngừng nghỉ. Từ trên núi một mực bày lên dưới chân núi. Cung gác xếp vũ, thần tháp tiên trì đều tại tuyết trắng bên trong như ảnh như hiện. Theo cái kia cuồn cuộn truyền tới tiên chuông thần cổ âm thanh lọt vào tai. Nghe đường lớn kia chân lý huyền âm, mỗi một người thậm chí đều cảm giác trong cơ thể khó mà tăng trưởng tu vi. Giờ phút này đều thoáng cái phồng một đoạn, đối với đạo pháp vận dụng cũng cảm giác ngộ ra được một tia ý tưởng. Chúng người trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ, bất quá nhưng cũng cảm giác được gõ cái này tiên chuông thần của chủ nhân. Đối với bọn họ không có ác ý, mọi người tự ngắm nhìn. Cuối cùng cùng lên núi, trên núi hoàn toàn không phải là bọn họ trong tưởng tượng một mảnh đất hoang vu này. Tuyết lớn bao trùm bên trong, cổ xưa cùng tràn đầy thần vận tiên cung đứng thẳng ở trong. Đủ loại tinh quái linh vật chạy nhanh tại tuyết lớn bên trong. Tốt một mảnh tiên gia phúc địa cảnh tượng, mỗi một tòa cung điện bên trên đều lạc ấn rậm rạp chằng chịt tiên văn. Phía trên không cảm giác được bất kỳ pháp lực, lại cùng thiên địa tương hợp, giống như vật còn sống cùng cả thế giới cùng hô hấp. Bọn họ đi ngang qua một mảnh ao nước, trên đường một tòa thần tháp, cho dù là tùy tùy tiện tiện trên đường một khối nát cục đá. Đều có tiên văn tương hợp, dù là nhìn qua không có bất kỳ pháp lực, dù là chỉ là một khối đá bình thường, nhưng là bọn họ biết. Chỉ cần bọn họ đụng chạm đi lên, kích phát phía trên tiên văn, cả thế giới đại đạo pháp tắc đều sẽ cùng nhau đè xuống. Đưa bọn họ nghiền thành vì nát bấy, từng cảnh tượng ấy để cho bọn họ đối với cảnh giới thần tiên càng kính ngưỡng cùng có bất đồng cảm. Thủ, bất luận là thiên sư Trương Ngọc làm vẫn là Ma Cát chân nhân. Nguyên lai tiên thần đã không giới hạn nữa với thông thường sự vật. Linh bảo, tiên tài, cho dù là đá bình thường, tại trên tay của bọn họ, cũng có thể in dấu lên đại đạo chi lực, với thiên địa cùng hô hấp, màu đỏ thắm vách tường, thanh ngọc xếp thành quảng trường, tuyết trắng bên trên có thể nhìn thấy mấy con tiên hạc đang bay lượn. Tam trọng Gundam, cao đến 100 mét cửa cung nhìn qua phi thường rung động. Đứng ở trước mặt, khiến cho người ta cảm thấy cái này hình như là trong truyền thuyết thượng cổ cự linh thần cư trú. Thần điện, Cản Thi phái Ma Cát trước tới thăm thần cung chủ nhân. Thiên sư phái trưởng môn Trương Ngọc làm cùng môn hạ đệ tử trước tới thăm. Đông Châu Khôn, Minh Tông tu sĩ, Nam Hải tán tu Vu Thanh. Từng cái người hô lên danh hiệu của mình, kinh động một bên tiên hạc bay lên, quanh quẩn nương theo lấy tuyết lớn hướng lên bầu trời. Mà vừa dày vừa nặng tiên cung cửa chính cũng một chút mở ra. Một vị khoác thất thải tiên y thần nữ xuất lĩnh lấy mấy cái đồng tử trước tới đón tiếp bọn họ. Tây thần cung sơ khai, tiên chủ bất tiện gặp khách, các vị đường xa mà tới, có thể vào cung bên trong ở thêm một thời gian. Ngay cả trời cao sư phái rất nhiều đệ tử hơn 10 người có chút do dự. Bất quá thiên sư Trương Ngọc làm thứ nhất bước vào cửa cung đi vào. Mọi người đang tiên cung xoay mấy ngày, nhìn khắp tiên sơn thần cung, tiên đình lâm uyển, khắp duyệt phong giới tiên trận cùng đủ loại tiên văn sức mạnh, cũng coi là kiến thức một phen tiên gia phong cảnh. Bất quá tiếc nuối duy nhất là chưa từng nhìn thấy cái kia cư ngụ ở tiên cung chỗ sâu nhất Tây thần cung chi chủ. Chỉ có thể cảm giác được cái kia uy nghiêm không thể xâm phạm sức mạnh cùng khí tức. Trước khi đi, mấy chục người còn theo Tây thần cung mang đi không ít lễ vật. Thiên sư phái tới đệ tử nhiều nhất, cũng là đạt được phúc duyên nhiều nhất. Mặc dù lớn nhiều không phải là cái gì tiên khí trọng bảo, nhưng là lại đều là bọn họ thứ cần thiết nhất, hoặc là trên đời khó mà tìm được tiên thần bí mật. Tiên cung chi chủ phảng phất đã sớm biết bọn họ vì sao mà tới Cản Thi phái Ma Cát chân nhân lấy được một bộ ngày xưa thái cổ thiên đình thiên tướng trận pháp, mới vừa dễ dàng dùng ở thi thần trên đại lộ, đền bù kỳ đạo pháp thiếu sót cùng bỏ sót, để cho hắn có biện pháp bổ tề thành tiên căn cơ. Thiên sư Trương Ngọc làm lấy được một quyển thần sách, sau khi xem lập tức lộ ra mừng như điên cùng vẻ khiếp sợ. Nhốt vào trong tay áo, không dám ở lấy ra gặp người. Cái khác đứng hàng trường sinh cảnh tu sĩ cùng thiên yêu, cũng có thu hoạch riêng, mỗi một người có thể nói đều là thu được một trận tiên duyên. Bởi vì trận này tiên duyên, tại chỗ trường sinh cảnh tu sĩ cùng thiên yêu, đều vì vậy đi ra con đường khác nhau, có thể tiến hơn một bước. Nguyên bản mười mấy người trong cơ bản người người vô vọng thành tiên. Ký thác trận này kỳ ngộ, mấy trăm năm sau thật sự ra 3-4 cái độ kiếp hóa thành lục địa chân tiên tồn tại. Mặc dù cuối cùng có hơn nửa bỏ mạng ở phía sau tiên kiếp bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, ngày sau liên quan với cái này Tây thần cung để lại đủ loại truyền thuyết. Chân chính trở thành thần tiên phủ đệ tồn tại. Không ít tu sĩ thậm chí vạn dặm xa xôi chạy tới Tây Hải, thậm chí giới ngoại tìm kiếm nơi đây, đều mong mỏi có thể tiến vào cái này Tây thần cung. Đến cái kia trong truyền thuyết tiên duyên, mọi người rời đi Tây thần cung phúc địa. Phong giới tiên trận dần dần hoàn thiện, bao phủ lại tất cả địa phương, đem bể tan tành tiên đảo một chút bao trùm. Nguyên bản không ngừng tan vỡ phúc địa thành lũy, mặc dù biến mỏng 7-8 thành, nhưng là lại không ngừng chữa trị. Cuối cùng lần nữa đem Tây thần cung ẩn nặc, độc lập với thế ngoại. Cái này thành lũy chữa trị cũng ổn định phúc địa linh cảnh. Không đến nổi phúc địa hàng rào không gian hoàn toàn vỡ tan. Từ nguyên bản động thiên tinh phủ, rơi vào phúc địa linh cảnh, cuối cùng thậm chí trực tiếp hóa thành thông thường tiên đảo. Mọi người đạp U Minh Chi Hải mà ra, lúc này lại phát hiện Tây Thần Cung đã sớm rời đi rơi khư, hướng về Sơn Hải giới tiến tới, vị trí đã sớm lệch, mà vừa ra Tây Thần Cung sau, độc lập với thế ngoại phúc địa linh cảnh lập tức tiêu ẩn giấu không thấy. Chúng tu sử dụng đủ loại phương pháp mới tìm được phương hướng, tìm được về lại Sơn Hải giới đường ra, mà Tây Thần Cung dọc theo U Minh Chi Hải bay xuống tiến vào Tây Hải Chi Uyên. Nguyên bản dừng lại ở Tây Hải Chi Uyên trong ngàn tỷ chim tộc cùng đại lượng yêu tộc tiến vào bên trong, sau đó Tây Thần Cung khép kín lánh đời không ra, nhưng là theo thăm viếng Tây Thần Cung rất nhiều tu sĩ trở về. Thiên hạ các châu, tứ hải tiên sơn đều biết, tại Tây Hải có yêu thần giáng thế, nắm giữ yêu tiên thánh địa Tây Thần Cung, là chân chính thái cổ tiên thần vị trí, giấu có vô số tiên thần trọng bảo cùng bí mật, côn bằng dương cánh xuyên qua vạn dặm, cùng gió mà lên, bay lượn ở trên 9 tầng trời, trải qua U Đô tiên đảo bên trên, phát ra một tiếng sắc nhọn đề. Thuộc về thái cổ thần thú hung uy tản mát ra, dẫn động toàn bộ U Đô tiên đảo ánh mắt, một cái quần áo trắng đạo nhân đứng ở xa hoa tinh xảo tiên cung hành lang dài bên trong. Ngửa đầu nhìn về cái kia bầu trời côn bằng, cái kia côn bằng thật giống như cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. Thoáng cái âm thanh thấp xuống, lại cũng không có bất kỳ ý lấy le, khẽ kêu xoay mấy lần sau. Liền rời đi U Đô tiên đảo đi xa, sau lưng thành đoàn cung thị trải qua hành lang dài, vừa vặn phát hiện cái này quần áo trắng đạo nhân đứng ở chỗ này. Trong nháy mắt đồng loạt quỳ sụp xuống đất, nô tỳ ra mắt Phong Đô tiên quân. Tiên quân, tiên chủ đang khắp nơi tìm ngài đây. Một vị ăn mặc lãnh đạm tím lụa mỏng váy xòe nữ hầu quỳ hơn ngàn, bò lồm ngồm tại quần áo trắng đạo nhân sau lưng nói, sắc mặt có chút khẩn trương, ngắn ngủi mấy câu nói thậm chí trung gian còn dừng lại mấy cái. Quần áo trắng đạo nhân quay đầu lại nhìn về phía cái này cung nữ, lạnh nhạt sắc mặt cùng con người rũ xuống, nói cho nàng biết ta trở về. Nói xong, quần áo trắng đạo nhân tiêu tan thành khói thuốc, hội tụ thành ánh sao lọt vào tam giới uyên, tiêu tan không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.